Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thôn phệ hỗn độn tinh không. Một tàng, oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ vũ trụ, nhưng cái này lại cũng không là Tô Ly sáng tạo thế giới. Thôn phệ ma giới lúc truyền ra động tĩnh, mà là diệt thế bão táp, ở hủy diệt chư thiên vạn giới, Tô Ly sáng tạo thế giới. Thôn phệ ma giới động tĩnh tuy là cự đại, nhưng ở diệt thế bão táp tàn sát bừa bãi dưới tình huống, sớm đã bị thế giới hủy diệt thanh âm bao trùm, diệt thế bão táp còn không có triệt để lan tràn đến hỗn độn trong tinh không. Cho nên, làm Tô Ly thao túng chính mình tiểu thế giới, bay ra hỗn độn tinh không, cùng ma giới đụng vào nhau, cũng điên cuồng thôn phệ ma giới thời điểm, diệt thế bão táp ở hủy diệt chư thiên vạn giới đồng thời, vẫn còn ở không ngừng ăn mòn, thẩm thấu, Tô Ly sáng tạo thế giới. Chặn, khi phát hiện Tô Ly sáng tạo thế giới, cũng không có ở diệt thế bão táp tàn sát bừa bãi dưới rất nhanh tan vỡ. Hết thảy trí cao thần cảnh cường giả vô địch ánh mắt chợt sáng lên, kích động kêu thành tiếng. Không đúng, chưa có hoàn toàn ngăn trở. Lão giả thần bí, mâm, trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn liền ánh mắt đông lại một cái. Quát lên, 22, diệt thế bão táp. Vẫn ở chỗ cũ ăn mòn, thẩm thấu thế giới này, chỉ là tốc độ rất chậm. Chúng ta tiếp tục cho thế giới này rót vào lực lượng, nhất khắc cũng không thể thư giãn. Bên trên một kiếp ôn dịch, tổng cộng rằng co 100 thiên, chúng ta nguy hiểm xa xa không có kết thúc. 100 thiên, tê lâu như vậy, 100 ngày kế tiếp, mặc dù là bọn ta cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào a. Vậy thay phiên tới, Tô Ly sáng tạo thế giới sẽ còn tiếp tục thôn phệ các loại thế giới. Đến lúc đó, thế giới của hắn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cho nên, càng đi về phía sau chúng ta lại càng ung dung. Không sai, nói chung, không nên buông lỏng cảnh giác là được. Tiếp cận 30 cái trí cao thần cảnh cường giả vô địch thảo luận đến nơi đây. Lập tức, một phần trong đó người đình chỉ cho Tô Ly thế giới rót vào lực lượng. Một phần khác người thì là như trước bảo trì phía trước trạng thái. Tô Ly cũng không để ý những thứ này. Phần nửa trí cao thần cảnh cường giả vô địch cho thế giới của hắn rót vào lực lượng, đích xác có thể đủ ngăn cản diệt thế bão táp tàn sát bừa bãi. Cho nên hắn bây giờ tâm tư tất cả đều dùng ở thôn phệ ma giới mặt trên. Từ Tô Ly thế giới xuyên thủng hư vô, đưa mắt rơi vào ma giới bên trên, có thể rõ ràng chứng kiến ma giới đang nhanh chóng tan vỡ. Một bộ phận tan vỡ bắt nguồn ở diệt thế bão táp ăn mòn, một phần khác giống như là bị Tô Ly thế giới nát bấy, sau đó chia thành tốp nhỏ, ăn từng miếng vào cái bụng. Một giây, một phút, 10 phút, ma giới không có nhân giới bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Cho nên, không sai biệt lắm 40 phút trôi qua, còn không có tan biến ma giới, đã bị Tô Ly thế giới cắn nuốt hết. Ùng ùng, Tô Ly sáng tạo thế giới, diện tích đã bành trướng đến một cái trí cao thần cảnh, đều khó dùng thần hồn dình đến ranh giới trình độ. Tô Ly thế giới diện tích to lớn, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, theo thế giới tăng lớn, hắn sáng tạo thế giới, những máu thịt kia sinh mệnh và chữ số sinh mệnh, tốc độ tiến hóa cũng so trước đó tăng lên rất nhiều lần. Nguyên bản cái này 3 năm qua đi, Tô Ly thể nội thế giới ở 100 vạn lần thời gian gia tốc dưới, đã xuất hiện hơn 10 vị cùng cấp đế cảnh đại đế cấp chữ số tuần thú sư, cùng trên 100 vị đế cảnh thú tộc. Digimon thế giới Digimon đồng dạng tiến hóa ra giống như là đế cảnh vĩnh hằng thể Digimon. Nhưng bây giờ, theo Tô Ly thế giới cắn nuốt nhân giới cùng ma giới, thì dường như cái này hai thế giới số mệnh đều sắp nhập vào Tô Ly trên thế giới. Trước sau mới thời gian ngắn như vậy đi qua, Tô Ly sáng tạo trên thế giới cũng đã xuất hiện tu luyện ra trí cao lực lượng huyết nhục sinh mệnh và chữ số sinh mệnh. Dựa theo mâm lời nói, diệt thế bão táp thời gian kéo dài là 100 thiên. Như vậy nói cách khác, đến khi diệt thế bão táp kết thúc, Tô Ly sáng tạo trên thế giới có khả năng rất lớn gặp phải cùng cấp thần cảnh tồn tại. Đồng thời số lượng tuyệt đối không chỉ một cái. Loại sự tình này, nếu như đặt ở phía trước, đại biểu cho Tô Ly sáng tạo thế giới có lên cấp làm đại thế giới tối cao tiềm lực. Nhưng bây giờ, đại thế giới đã xa xa không đủ để hình dung Tô Ly sáng tạo thế giới. Bất quá, có những thứ này gần trở thành thần cảnh sinh mệnh cá thể ở Tô Ly tấn cấp trí cao thần cảnh, quả thực nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì ngưng trệ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly suy nghĩ một chút, nhìn về phía đồng dạng tại chính mình trên đại thế giới Bắc Thiên Thần, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bắc Thiên Thần tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta duy trì một cái thế giới của ta vận hành, tiếp tục thôn phệ những thế giới khác. Ta muốn hiện tại liền sử dụng ma thần bí cảnh để thăng trí cao lực lượng nắm giữ độ, sau đó tấn cấp trí cao thần cảnh. Ta muốn chờ ta tấn cấp trí cao thần cảnh phía sau, chúng ta những người này đều có độ khả thi rất lớn vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp. Tốt, nghe được Tô Ly nói như vậy, Bắc Thiên Thần không chút do dự đáp ứng. Hắn lập tức thay thế được Tô Ly vị trí, hơi chút cảm ứng một cái, liền phát hiện Tô Ly cho hắn một bộ phận trưởng khống cái thế giới này, quyền hạn. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhìn về phía ma không, ma tâm hai vị này trí cao ma thần. Nhìn về phía bọn họ thời điểm, Tô Ly trong ánh mắt còn lưu lộ một dường như đã có mấy đời cảm giác. Mấy năm trước, bọn họ nhân giới cùng ma giới vẫn là sinh tử đại địch. Hai vị này trí cao ma thần càng là hận không thể trực tiếp giết hắn. Không nghĩ tới bây giờ, mọi người nhưng bởi vì diệt thế chi kiếp trở nên đoàn kết nhất trí. Đối với chuyện này, không ai có dị tâm. Hai vị tiền bối, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, làm phiền các ngươi triệt để mở ra ma thần bí cảnh. Có thể, ma tâm, ma không gật đầu đáp ứng. Tại loại này sống còn nguy cơ trước mặt, hai vị này trí cao ma thần cũng không có lời gì muốn nói. Làm là được, Tô Ly càng mạnh, bọn họ lại càng an toàn. Cho nên, coi như Tô Ly tấn cấp trí cao thần cảnh phía sau, 280 biết cường đại đến một người là có thể trấn áp tất cả vô địch. Một người là có thể trưởng khống chư thiên vạn giới. Bọn họ vẫn phải là như vậy đi làm. Ở ma tâm, ma không bằng lòng sau đó, Tô Ly giống như hai người bọn họ, trực tiếp tiến nhập Tô Ly sáng tạo thế giới cốt lõi nhất vị trí. Mà ở tại chỗ, Bắc Thiên Thần thay thế Tô Ly hướng về phía những người khác nói rằng, kế tiếp chúng ta đi hồn giới. Ta sáng tạo hồn giới mặc dù so sánh lại không được nhân giới, ma giới người như vậy thế giới, nhưng so với lớn như vậy thế giới hiếu thắng rất nhiều. Tô Ly thế giới cắn nuốt ta hồn giới sau đó sẽ phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta hẳn là đều có thể ung dung một điểm. Những người khác đều không có bất kỳ ý kiến. Bắc Thiên Thần ngay cả mình sáng tạo hồn giới đều lấy ra, bọn họ còn có thể có ý kiến gì? Dưới tình huống như vậy, một đám trí cao thần cảnh cường giả vô địch, toàn lực vận chuyển lực lượng. Oanh, một tiếng, Tô Ly thế giới trực tiếp từ biến mất tại chỗ, một đầu va vào hỗn độn trong tinh không. Nhưng mà, Tô Ly thế giới mới vừa tiến vào hỗn độn tinh không, lệnh khiến tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt hoảng sợ một màn xuất hiện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc,